Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333. Đệ 1333 chương Tùy Ngọc Thư chuyện xưa. Ba, ân, này, Tùy Ngọc Thư nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm, lúc sau lại nhìn Bội Bội, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ ngữ. Hoan Tâm tỉ tỉ, nghe nói ngươi hôm nay không ngoan, nàng nguyên bản đã không tính toán tới xem ngươi, nhưng là Gia Gia biết ngươi là hảo hài tử, biết ngươi không phải cố ý không ngoan, cho nên liền mang nàng đến xem ngươi có phải hay không biến ngoan nghe lời, hảo hảo ở trị liệu. Bội Bội thực ngoan, Bội Bội không khóc, Bội Bội một chút cũng không đau. Nghe được Tùy Ngọc Thư nói, Bội Bội lập tức ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, đầy mặt chờ đợi. Hoan Tâm tỉ tỉ, ta thật sự thực nghe lời, ân, nhà của chúng ta Bội Bội là lợi hại nhất, nhất ngoan ngoãn nhất nghe lời, này đó món đồ chơi đều cho ngươi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười nâng lên tay, sờ sờ Bội Bội tiểu đầu chọc, chờ ngươi làm xong giải phẫu, xuất viện thời điểm, Hoan Tâm tỉ tỉ còn tới xem ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì xuất viện lễ vật, có thể hiện tại nói cho ta nghe, thật vậy chăng? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Bội Bội lập tức mặt mày hớn hở lên, ta muốn, ta, tiểu nha đầu xoay chuyển trong mắt, vẻ mặt rối rắm mờ ni, ta muốn thật nhiều. Ta hiện tại, nghĩ không ra, ha ha, nhìn nàng đáng yêu bộ dáng. Ninh Hoan Tâm cười cười, không nóng nảy, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi nói cho Gia Gia, làm ngươi Gia Gia nói cho ta, được không? Ân, hảo, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Bội Bội lập tức dùng sức gật đầu. Ninh Hoan Tâm dứt khoát ở phòng bệnh bồi nàng ngoạn nhi trong chốc lát. Lúc sau vẫn là Tùy Ngọc Thư nhắc nhở nàng, tới rồi giữa trưa, buổi sáng trốn học liền tính, buổi chiều chính là còn có khóa, buổi chiều Tùy Ngọc Thư cũng có khóa, hai người bồi Bội Bội ăn qua cơm trưa, mới cùng nhau rời đi. Tùy lão sư ra bệnh viện, nhìn đến Tùy Ngọc Thư một thân mỏi mệt bộ dáng, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Ta cảm thấy ngươi ở trong trường học thực hài hước thân hòa. Không nghĩ tới ở Bội Bội trước mặt như vậy nghiêm túc, giống nhau Gia Gia nãi nãi đều là thực cưng chiều hài tử, liền tính không phải cưng chiều, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy nghiêm túc. Bội Bội lúc còn rất nhỏ, nàng cha mẹ liền qua đời. Tùy Ngọc Thư nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lúc này mới thấp thấp mở miệng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, a, kia có thể là hắn nhân sinh nhất u ám năm tháng, nhưng là hắn kiên trì lại đây, bởi vì hắn còn có Bội Bội, còn có chính mình thê tử, còn có một cái gia, thực quá thống khổ, rất nhiều chia lìa. Chỉ có tự mình trải qua nhân tài có thể minh bạch. Có chút người như vậy trầm luân, vẫn luôn sống ở bi thương, nhưng là có chút người lại có thể đi ra, một lần nữa nắm giữ chính mình nhân sinh. Tùy Ngọc Thư nói tới đây thời điểm, đột nhiên cười cười, ta kỳ thật hiện tại thực thỏa mãn, tuy rằng Bội Bội được cái này bệnh, nhưng là nàng là phi thường may mắn, ở thực trong thời gian ngắn liền tìm tới rồi thích hợp xứng hình, mà nhà của chúng ta cũng gánh vác khởi cái này phí dụng, tương đối với mặt khác sinh bệnh hài tử, chúng ta xem như thực may mắn. Hối hận người sinh hoạt ở may mắn, cũng tổng hội tìm ra đủ loại bất hạnh tới, thương xuân thu buồn, mà nỗ lực sinh hoạt người, cho dù thân ở bất hạnh chung, cũng có thể tại đây bất hạnh tìm được thuộc về chính mình may mắn. Hảo hảo mà sinh hoạt, hảo hảo mà quá xong mỗi một ngày, có lẽ, ngươi nhân sinh, hạnh cùng bất hạnh, chỉ ở ngươi nhất niệm chi gian. Bội bội không có cha mẹ, từ nhỏ chính là ta cùng ta ái nhân chiếu cố nàng. Hiện tại hai tử đều bị nuông chiều không thành bộ dáng. Ta không nghĩ nàng tương lai còn dài trường oai, cho nên ta vẫn luôn sắm vai một cái thực nghiêm khắc nhân vật. Ở nàng mặt tạo một người cao lớn nghiêm túc hình tượng, Tùy Ngọc Thư lại lần nữa mở miệng. Trong giọng nói cũng mang theo một chút bất đắc dĩ. Hết chương.